Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và anh em, chúng ta hôm nay lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là chủ động xuất kích. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Lê Sơn bị hai thế lực gọi là vây công, hoàn toàn là rơi vào thế bị động. Không chỉ là nhóm bên Nguyên Linh nhất tộc tấn công mà bên Hắc Thuyền Thông Thiên giáo chủ cũng xuất chiêu, sử dụng những con hắc hỏa để tiêu diệt đám môn chủ và đệ tử bình thường, để cho năng lượng nhập vào năng lượng trục của La Yên bị yếu đi. Và nữ hoa cùng với đám người phục hy thì cũng phải kêu gọi đám người đại môn chủ và đại sơn chủ xuống những cái khu vực thấp hơn để mà cứu giúp. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Sau khi nữ hoa tiêu diệt một con hắc xà thì thân hình lóe lên và dịch chuyển đi chỗ khác để tiếp tục xuất thủ. Không chỉ có nữ oa mà phục hy cùng đám đại sơn chủ, đại môn chủ nghe được lời hiệu triệu của nữ oa cũng từ trên Lê Sơn hạ xuống để đi thanh lý hắc xà. Bất quá, phạm vi thần thức bọn họ bao trùm so với nữ oa thì nhỏ hơn rất nhiều, chỉ có thể thanh lý khu vực phụ cận với hạch tâm của Lê Sơn, chứ còn hắc xà mà xa quá thì coi như vời ngoài tầm tay với. 300 đầu hắc xà này sẽ không cách nào dùng thần thức tập trung, cho nên việc dẹn dẹp là bị quá sức. Trừ phi là chỗ nào có tộc nhân vẫn lạc thì thần thức của bọn họ mới nắm bắt được và đến đó để ra tay. Hắc xà hỏa diễm trong cơ thể tuy rằng hung tàn, nhưng cuối cùng cũng là bị Thông Thiên giáo chủ tách ra thành 300 phần, cho nên nếu thánh hồn cảnh cường giả mà cẩn thận một chút thì cũng có thể đối kháng được. Thế nhưng, hắc xà bị đánh chết thì tộc nhân cũng tử thương thảm trọng. Thời gian một nén nhang thì trên Lê Sơn đã luống cuống tay chân. Nữ oa hơi tính toán qua một chút, một đợt này hắc xà bị thả ra, tộc nhân của Lê Sơn đã vẫn lạc khoảng hơn 700 người, trong đó có không ít là tinh nhuệ. Tuy nói là tộc nhân của Lê Sơn, số lượng tuyệt đối là không ít, nhưng mất mạng ở đây đều là con dân của nàng, tâm tình của nàng cỡ nào có thể nghĩ. Lê Sơn bối rối nhưng rất nhanh cũng đã chuyển đến chỗ của La Yên. Cuối cùng thì đám đại sơn chủ, đại môn chủ kia đóng góp một nửa năng lượng truyền về. Khi bọn họ đi bắt hắc xà thì năng lượng trục có thể chuyển hóa năng lượng tự nhiên thiếu hụt. Cũng may là La Yên đã khá quen thuộc, không ngừng điều chỉnh, miễn cưỡng mới có thể đem những cột sáng màu lam điên cuồng sinh trưởng kia ngăn chặn lại. Chờ cho đám đại sơn chủ, đại môn chủ trở về, cung ứng tiếp năng lượng cho năng lượng trục thì nó gần như ổn định lại. Tại thời điểm đó thì ở trên Thâm Lam Phong, La Trình cũng nhìn thấy cuộc tao loạn này. Nhưng nữ oa trước khi khai chiến thì đã nói hết thảy phải được nghe lệnh nàng chỉ huy, cho nên La Trinh không có tùy tiện ra tay. Kể cả đám người phượng nữ Cam Cao Hàn cũng chỉ ở bên một tòa chủ phong khác rót năng lượng chứ không có tham gia chiến đấu trực tiếp. Trở về Phỉ Thúy Thai, phục khi sắc mặt thì như thường, nhưng trên mặt nữ oa có một vẻ sầu lo. Nếu cứ như vậy mà tiêu hao, Lê Sơn sợ là chống đỡ không nổi, nữ oa chậm rãi nói. Phục khi liếc mắt nhìn nữ oa, hắn biết là nữ oa luôn có một trái tim nhân ái, không muốn nhìn tộc nhân của mình hy sinh. Thế nhưng trước cái chiến tranh bậc này thì hy sinh hàng trăm hàng ngàn thậm chí hàng vạn sinh linh cũng là điều bình thường. Bọn hắn chỉ sợ sẽ không xông vào đâu, Phục Hy cũng rơi vào trong tầm tư. Dựa theo bố trí của nữ oa thì chỉ cần đem một vị cổ thần hỗn độn lừa gạt vào trong Lê Sơn là có thể dùng bẫy dập để giết chết, kế hoạch coi như thành công. Nhưng hiện tại điều này gần như không thể. Tại thời điểm nữ oa cùng Phục Hy sầu khổ tìm đối sách thì ở phía xa xa Thông Thiên giáo chủ lần nữa lắc lư cái lục hồn phiên, chế tạo ra mấy trăm đầu hắc xà lần nữa thả vào Lê Sơn. Thời gian một nén nhang sau, đám hắc xà lần nữa bị đám người nữ oa tiêu diệt toàn bộ, thế nhưng đệ tử Lê Sơn lần này vẫn lạc hơn mấy ngàn. Đệ tử nòng cốt số lượng luôn là có hạn, làm sao mà chịu nổi kiểu tàn sát như vậy. Gương mặt dầu dĩ của nữ oa bỗng nhiên hiện ra lộ vẻ ngoan lệ, quay về phía Phục Hy mà nói, chúng ta đem thân thể của mình nhượng lại cho bản tôn, có thể xông ra ngoài. Sau khi tiến vào Lê Sơn thì nữ oa liền đã cùng với bản tôn của mình nói chuyện một lần. Nàng rất nhanh tiếp nhận thân phận phân thân của mình. Nàng có thể cảm nhận được tính cách cùng khí tức của bản tôn thực sự giống mình, như đúc. Chỉ là họ sống lâu hơn một chút, tri thức càng thêm uyên bác mà thôi. Nàng là kẻ không ngại việc bổn tôn chiếm cứ nhục thể của mình, huống chi bổn tôn chân chính còn đang bị vây trong tam thập tam trọng thiên. Bổn tôn bây giờ chẳng qua chỉ là khí hồn thôi, cho nên không thể nào mà chiếm được thân xác này. Phục Hy thế nhưng lại phản đối mãnh liệt, mặc dù là Lữ Oa lén lút nhờ vả, hắn cũng quyết không thỏa hiệp. Hiện tại mắt thấy con dân Lê Sơn bị Thông Thiên giáo chủ cứ tiêu hao từng chút, còn họ này không mang được ra phương pháp đối phó hiệu quả, chỉ có thể là thay đổi sách lược lúc trước, chủ động xuất kích xông ra. Biện pháp bảo đảm nhất chính là để cho khí hồn của bản tôn tạm thời tiếp quản thân thể. Ta không cần, Phục Hy lắc đầu. Hy Hoàng, Nữ Oa nhìn chằm chằm vào phu quân, trong mắt lộ ra cảm thắc, cầu xin thương xót. Phục Hy lòng dạ rất cao, Nữ Oa đương nhiên là nhìn vào trong mắt, hắn dù sao cũng là đệ nhất nhân dưới cổ thần hỗn độn, có thể nói là bất hủ cảnh mạnh mẽ nhất. Như kiểu Cơ Hiên Viên, thực lực như vậy, cho dù có được nguyên linh nhất tộc hậu thuẫn sau lưng thì vẫn không thể là đối thủ của Phục Hy. Hiện tại lại để cho người khác chiếm cứ thân thể hắn. Mặc dù cái người khác đó là bổn tôn của hắn, thì hắn cũng rất khó chấp nhận. Phục Hy bị Nữ Oa nhìn chằm chằm một hồi như vậy, cuối cùng có chút bực bội, phất tay nói, cho hắn thời gian một canh giờ, vượt qua thời gian đó ta sẽ thu hồi thân thể. Thông Thiên giáo chủ đối với thủ đoạn của mình khá là hài lòng. Có đôi khi một ít thủ đoạn trộm gà, trộm chó thường thường lại tạo ra được hiệu quả rất tốt. Người ở trong Lê Sơn bộ dạng tử thủ thì hắn đương nhiên sẽ không làm kẻ mãng phu xông vào. Từng chút ép buộc họ phải đi ra, chính là dùng sức khỏe để đối phó với người mệt mỏi. Đây là lựa chọn tối ưu trong mọi cuộc chiến. Thời điểm mà Thông Thiên giáo chủ chuẩn bị chế ra đợt hắc xà thứ 5 thì Lê Sơn rốt cuộc phát sinh biến hóa. Nguyên bản tầng mây trắng muốt bao phủ Lê Sơn nhanh chóng tiêu tán, lộ ra những đỉnh núi xanh mướt cực lớn. Và ở thời điểm mà Vân Sơn vụ cháo trận bị triệt tiêu ngụy trang thì đồng thời một thân hình to lớn tới mấy trăm ngàn trượng đứng lên. Đây không phải Chắc cũng chẳng phải Tịch, mà chính là Phục Hy bản tôn kích phát ra hoang thần chi thể. Khóe miệng quán nhếch lên, vẻ mặt là biểu lộ được giải phóng. Rất lâu rồi ta không có chiến đấu qua. Hai tay của bản tôn Phục Hy mở ra, huyết dịch trong cơ thể điên cuồng chảy xuôi theo cánh tay. So sánh với Phục Hy ở vòng hỗn độn này thì bổn tôn đối với huyết mạch của mình khống chế mạnh hơn rất nhiều. Bá! Bổn tôn Phục Hy vỗ tay một cái, bàn tay khổng lồ kia trong lòng bàn tay đã xuất hiện hai cái bát quái ấn. Các người có thể động thủ. Phục Hy vừa nói, hai tay liền hướng xuống đất vỗ mạnh. Ông một tiếng. Vô luận là công cùng với Khư ở trong Đạo Thiện Châu hay là Thông Thiên giáo chủ ở trong Tịch Thắng Châu thì dưới chân bọn họ đều xuất hiện một cái hình bát quái khổng lồ. Đây là Thông Thiên giáo chủ nhìn tới hình bát quái cự đại trên mặt đất mà sắc mặt ngưng lại. Hắn cũng lập tức hóa thân thành trăm vạn trượng, vung tay một cái, đem chiếc hắc thuyền của mình cuốn vào tay áo, thân hình bỗng nhiên dịch chuyển, biến đi. Ở trên những bát quái ấn này lực lượng mạnh mẽ, từ trên không trung đè xuống, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái động sâu không thấy đáy. Thông Thiên giáo chủ chỉ cuốn đi một chiếc hắc thuyền, còn những chiếc hắc thuyền còn lại dưới trưởng ấn bao trùm lập tức vỡ thành trăm ngàn mảnh. Tuy rằng nói là hắc thuyền này có thể tự mình chữa trị, nhưng bộ dạng bị phá hủy thành như vậy thì thuyền lão đại cũng nhận phải tổn thương không nhỏ. Công kích của bản tôn Phục Hy còn chưa dừng lại, bàn tay to lớn liên tiếp vỗ ba phát trên mặt đất. Thông Thiên giáo chủ, Công và Khư chỉ có thể không ngừng dịch chuyển mà trốn tránh. Thời điểm mà Thông Thiên giáo chủ né tránh, thần sắc tràn ngập vẻ trần trờ. Trước đây cùng với Phục Hy giao thủ cũng không thấy hắn có được thực lực như vậy. Bất thình lình giống như thay đổi thành người khác, thậm chí là để cho Thông Thiên giáo chủ mơ hồ nhớ tới Phục Hy ngày xưa. Đây không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Ngay tại thời điểm mà không cùng Khư né tránh, thì bổn tôn Nữ Oa, bổn tôn Đông Hoàng, Tịch và Chắc đều cùng một lúc phóng về phía Tịch Thắng Châu. Kế hoạch của Nữ Oa chính là xông lên, trước đem Thông Thiên giáo chủ bắt lại rồi mới quay đầu đối phó với hai hỗn độn cổ thần khác. Bắt quái dưới chân của Thông Thiên giáo chủ lần lượt nổi lên, hắn còn không ngừng né tránh rồi đánh xuống những trưởng ấn. Sau lưng hắn trên mặt đất là rậm rạp chằng chịt những trưởng ấn tương liên tạo thành một cái khe rộng, sâu không thấy đáy. Sau khi tránh được một dấu bàn tay, ánh mắt Thông Thiên giáo chủ mạnh mẽ lóe lên, nhìn về hướng Lê Sơn mà trông tới. Thần trí của hắn bao giờ cũng có thể bao phủ được phương viên trên tỷ dặm phạm vi, cho nên hắn tự nhiên phát hiện ra được đám Nữ Oa, Đông Hoàng, Tịch và Khư đang lao tới chỗ mình. Đông Hoàng, tuy nói là Thông Thiên giáo chủ lần đầu tiên hàng lâm hỗn độn, nhưng trước đây ở trong thế giới mẹ thì tin tức cũng đều do hắc thuyền thu thập truyền về cho hắn. Về chuyện Đông Hoàng Thái Nhất đơn giản tru sát Đế Tuấn, hắn tự nhiên là hiểu. Bản thân của Đông Hoàng thì bị vây ở trong tam thập tam trọng thiên, có người tiếp quản nhục thể của hắn, khiến cho thực lực của Đông Hoàng đột nhiên tăng mạnh. Sự ảo diệu ở bên trong có lẽ đối với người ngoài là một câu đố khó giải, nhưng đối với Thông Thiên giáo chủ mà nói thì không quá khó đoán. Hiện tại thực lực của Phục Hy cũng tăng nhiều, và ngay cả Nữ Oa kia nữa, chỉ sợ đều giống nhau là do bản tôn tiếp quản thân thể. Ông Thiên Giáo Chủ một thân một mình đối mặt với cả bọn, áp lực đột nhiên tăng mạnh. Nếu như thay đổi thành người khác thì chỉ sợ sẽ quay đầu bỏ chạy, hoặc ít nhất là thông đến chỗ Đạo Thiện Châu kia để tụ họp với hai gã cổ thần hỗn độn. Nhưng Thông Thiên Giáo Chủ không có lập tức làm ra lựa chọn này. Nguyên bản là còn đang né tránh những bát quái trưởng ấn kia thì hắn bỗng nhiên ngừng lại giữa không trung. Oanh! Phục Hy thì vẫn còn ở trong khu vực đất của Lê Sơn, không có đi theo bọn nữ oa để công kích, mà trưởng ấn trực tiếp từ thân thể hắn xuyên qua cơ thể của Thông Thiên Giáo Chủ. Thông Thiên Giáo Chủ lúc này phảng phất như là không trung mị ảnh vậy, tránh được tất cả công kích của Phục Hy. Đây chính là năng lực hư không huyễn giới của hỗn độn cổ thần không, có thể đem bản thân mình tách ra một không gian đặc thù khác. Thông Thiên, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trong mắt của nữ oa lóe ra ánh sáng rực rỡ. Khi mà bản tôn nhập vào cỗ thân thể này, nàng tự nhiên lộ ra kiểu tự tin khác thường. Ừ, quả nhiên là thế. Kể cả là cho ngươi mượn được thân thể hoàn hảo, ngươi cũng không phát huy ra lực lượng hoàn chỉnh của mình. Thông Thiên Giáo Chủ hừ lạnh. Ngón tay của nữ oa khẽ vẽ ra nhấc lên một cái. Da thịt trắng như tuyết của nàng bắn ra một sợi tơ năng lượng màu đỏ, dài và hẹp. Những năng lượng như tơ mỏng này lưu động như là váng dầu trên mặt nước, không ngừng vặn vẹo biến ảo, rồi hóa thành một cái oa ảnh thật lớn. Oa ảnh của nữ oa sau khi nàng hóa thành hoang thần chi thể thì thân thể cũng cao tới 800.000 trượng, và oa ảnh thì có khoảng 100.000 trượng cỡ đó. Nhưng lúc này đây oa ảnh của nữ oa trực tiếp quách trương đến hơn 1.000.000 trượng. Già thiên tế nhật giống như là tích chứa vô cùng vô tận năng lượng chụp xuống Thông Thiên Giáo Chủ. Thông Thiên Giáo Chủ nếu đứng trước tịch cùng chắc và oa ảnh kia thì lộ ra thập phần nhỏ bé. Giải quyết ngươi chỉ như vậy là đủ rồi, nữ oa ngưng giọng nói. Tiếng nói vừa rơi xuống oa ảnh to lớn kia thì đã bao vây hoàn toàn Thông Thiên Giáo Chủ vào trong. Hư không huyễn giới kia là hoàn toàn độc lập với không gian, cho nên oa ảnh này tuy rằng là mạnh nhưng vẫn như trước không thể đả thương được Thông Thiên Giáo Chủ mảy may. Nữ oa ngược lại không quan tâm, oa ảnh trên hai tay nàng không ngừng là truyền vào oa ảnh bao vây Thông Thiên Giáo Chủ, đưa hắn hoàn toàn bao phủ vào trong. Không có bất kỳ ý nghĩa gì, Thông Thiên Giáo Chủ châm chọc, thật sao, hư không huyễn giới này đâu phải là vô địch. Tịch ở một bên phóng ra sinh mệnh chi lực đậm đà, trong một mảng sương mù màu xanh đậm tuôn ra từng con côn trùng mọc cánh như con tằm. Những thứ dâu tằm này đều lóe ra những cái răng nanh màu lam sắc bén. Đây là phệ giới tằm, chính là sinh linh do Tịch sáng tạo ra. Tịch biết là mình sớm muộn cũng phải đối đầu với cổ thần hỗn độn như là một trận chiến sinh tử, cho nên hắn tự nhiên đã có chuẩn bị từ sớm. Phệ giới tằm này chính là dùng để chuyên môn đối khó với không, nhưng không nghĩ tới là Thông Thiên Giáo Chủ mặc danh kỳ diệu lại có được năng lực của không, cho nên ngay thời điểm này phát huy tác dụng. Tạch tạch tạch. Đám phệ giới tằm này vung cánh bay về phía Thông Thiên Giáo Chủ, răng nanh trên đầu bọn chúng giao thoa cắn xé túi bụi, không gian bị chúng thôn phệ từng ngụm, nhìn cái dạng ung dung uyển chuyển giống như cắn nuốt lá cây vậy. Thông Thiên Giáo Chủ không ngờ là Tịch lại có năng lực bậc này. Mắt thấy phệ giới tằm đang từng ngụm hướng về chính mình mà thôn phệ, hắn chỉ có thể từ trong hư không nguyễn giới chui ra. Nhưng vừa chui ra thì năng lượng oa ảnh sớm đã chuẩn bị, đem hắn gắt gao quấn lấy. Suy, những năng lượng kia nhanh chóng ăn mòn nhục thể của hắn, cho dù là thân thể của bất hủ cảnh thì như trước cũng không cách nào gánh chịu được sự ăn mòn của oa ảnh. Thân thể của Thông Thiên Giáo Chủ ngay lập tức là cháy khét lẹt một mảnh. Bất quá tình huống này chỉ rằng co trong thời gian rất ngắn mà thôi. Ngoài thân của Thông Thiên Giáo Chủ bỗng tỏa ra sinh mệnh chân lý cực kỳ đậm đà, sương mù cuồn cuộn màu xanh không chỉ tu phục lại thân thể hắn mà còn để lại bên ngoài cơ thể hắn một tầng tổ chức dày đặc. Tổ chức này hoàn toàn là nhằm vào năng lượng oa ảnh để mà tạo ra. Hiệu quả ăn mòn của oa ảnh trên người hắn gần như giảm bớt đi rất mạnh. Sinh mệnh chân lý hắn có thể động dụng sao? Làm sao làm được? Trong mắt của Tịch lộ ra vẻ kinh ngạc ghê gớm. Thông Thiên Giáo Chủ có thể vận dụng thần thông của không còn chưa tính, có lẽ là hắn có thể trao đổi cái gì đó với không, nhưng mà sinh mệnh chân lý do chính mình chấp trưởng cũng xuất hiện trên người hắn, cái này thì khiến cho người ta hoàn toàn khó hiểu. Bất quá đang ở thời khắc giao chiến, Tịch cũng không có thời gian để suy nghĩ tới những thứ này. Mắt thấy Thông Thiên Giáo Chủ chọn cứng đối cứng, muốn từ trong tầng tầng oa ảnh chui ra, thân thể của Tịch đột nhiên trượt một cái thì cái đuôi lớn đã hướng Thông Thiên Giáo Chủ mà đâm tới. Cái đuôi của nó có châm tích chi độc, không có thuốc nào cứu được, ngay cả A Hỏa mạnh mẽ như thế trúng độc thì cũng mất mạng, Thông Thiên giáo chủ cũng khó có thể ngoại lệ. Thế nhưng Thông Thiên giáo chủ đối với Tịch Hiểu rất rõ, hiển nhiên là hiểu biết này so với A Hỏa còn mạnh hơn nhiều. Hắn có thể coi thường công kích của nữ oa, nhưng lại đặc biệt chú ý hướng đi của Tịch. Mắt thấy cái châm lớn đâm thẳng tới, thân hình của Thông Thiên giáo chủ khẽ đảo một vòng đã tránh đi. Vừa tránh thoát được thì một đạo kim sắc kiếm ảnh đã bổ thẳng xuống phía hắn. Thông Thiên giáo chủ nhìn cũng không nhìn, thanh bình kiếm dứt khoát rời tay bay ra. Xoảng! Kiếm lớn giao phong lẫn nhau, ở trên không trung kiếm quang cuồng loạn bay múa. Mỗi lần động dụng lực lượng đều là hủy thiên diệt địa. Sinh linh ở trong Tịch Thắng Châu, chỉ cần ngẩng đầu nhìn một cái là hai mắt sẽ bị kim quang chọc mù. Thông Thiên giáo chủ và bản tôn của Đông Hoàng giao thủ mấy chục kiếm, hắn bỗng nhiên đạp bước vào hư không, thân thể to lớn nhưng lại uyển chuyển như quỷ mị, hướng phía nam phiêu hốt mà bỏ chạy. Mà hướng bên kia chính là phương hướng của đạo Thiện Châu. Thông Thiên giáo chủ lúc này đã muốn đem hai cổ thần hỗn độn kia kéo vào trong chiến đấu. Đuổi theo, đám người Tịch và nữ oa cũng bám sát phía sau. Ở trong đạo Thiện Châu, không cùng với Khư đối mặt với công kích của Phục Hy, ngay từ lúc đầu còn có chút bối rối. Nhưng mà cái bát quái trưởng ấn này cũng chỉ công kích một hồi rồi dừng lại, dùng năng lực của chúng thì né tránh cũng không phải là việc khó. Đồng thời hai cổ thần hỗn độn cũng phát giác Lê Sơn chủ động xuất kích hướng về Thông Thiên giáo chủ. Không cùng với Thông Thiên giáo chủ cũng không phải là kẻ thù không đội trời chung. Nói về thực lực thì Thông Thiên giáo chủ để cho Không vô cùng kiêng kỵ. Mắt thấy Lê Sơn làm ra lực lượng kinh ngạc như vậy, nếu có thể mượn cơ hội này mà diệt trừ Thông Thiên giáo chủ, đối với bọn chúng mà nói đương nhiên thì là chuyện tốt. Thệ ước khế ước là song sinh xà cũng không có ước định là mình phải đi giúp đỡ Thông Thiên giáo chủ. Hai hỗn độn cổ thần này tự nhiên là sống chết mặc bay. Chỉ là không nghĩ tới chỉ một lát Thông Thiên giáo chủ đã thoát khỏi vòng vây mà kéo chiến hỏa sang phía bên này. Đối với bất hủ cảnh cường giả mà nói thì khoảng cách một cái đại châu chả bao lâu có thể xuyên qua. Thông Thiên giáo chủ cùng những người đuổi giết hắn kia thực lực lại mạnh hơn xa những bất hủ cảnh bình thường, cho nên tốc độ càng nhanh. Không cùng Khư về trong thời gian ngắn nhất làm ra phán đoán. Chúng ta né tránh đi hay là nghênh chiến đây? Khư hỏi. Trong ý nghĩ của Khư thì mục tiêu lớn nhất là phá vỡ Lê Sơn, trợ giúp cho nguyên linh nhất tộc hoàn thành thủ tự chi đạo. Nó đối với Phục Hy nữ oa, thậm chí là La Trinh cũng không có thù hằn cá nhân gì, thuần túy là giải quyết về vấn đề lập trường thôi. Mà trong con mắt to tướng của Không lại hiện lên một tia do dự. Trước đây thời điểm nhắm vào Thái Nhất Thiên Cung, trận đánh lén đó coi như là thất bại. Thần Nông Hữu Hùng và Mẫn Nguyệt, thế lực này, chết thì chết, trốn thì chết, trốn, ngay cả A Hỏa cũng bị đánh chết tại chỗ. Hiện tại thực lực của Phục Hy và Nữ Oa tăng nhiều, lại cộng thêm Đông Hoàng Thái Nhất, cùng với hai cổ thần hỗn độn khác, thực lực này không phải là đơn giản có thể đối kháng được. Nếu như Thông Thiên giáo chủ thực sự thất bại, thậm chí là bị bọn chúng đánh chết, vậy thì hắn cùng với Khư sẽ phải đối giật trực tiếp với Lê Sơn, hậu quả sẽ thế nào? Những ý niệm này chỉ dừng lại trong não của hắn một sát na thôi, hắn đã làm ra quyết định, nghênh chiến. Dứt lời, con mắt trống không của Không xuất hiện ra một mảnh bụi bặm màu xanh. Nếu như để mà xem xét tỉ mỉ thì những cái bụi bặm này trên thực tế nó là một cái lập phương không gian lớn cỡ nắm tay của người thành niên. Tuy nhiên so với hình thể khổng lồ của Không thì không khác gì hạt bụi cả. Theo một mảnh những lập phương không gian biến mất thì chúng liền xuất hiện ở phía đông của đạo Thiện Châu. Chúng phiêu lãng ra bốn phía một cách bất quy tắc. Đối với những cường giả đã kích phát ra hoang thần chi thể thì đúng là nhìn những cái khối lập phương không gian nhỏ xíu này chẳng khác gì là bụi bặm. Khi Tịch nhìn những thứ này, xông ra trước tiên liền nhắc nhở, cẩn thận, đó là Không, nó phóng thích ra nghịch không gian. Ngay thời điểm mà Tịch lên tiếng nhắc nhở thì Không liền kích phát những thứ bụi bặm này ra. Mảnh không gian lớn chỉ từng nắm đấm lại nhanh chóng bành trướng lên, trong nháy mắt hóa thành là dài cả 10 vạn trượng, độ rộng độ cao cũng thế. Ở phú phi vực miền đông của miền nam của Đông Thiện Châu, không gian lập tức bị những nghịch không gian này vây kín. Những nghịch không gian này cũng không phải là trống rỗng không có vật gì, mà trên thực tế là không gian trong đó bị nhồi đầy. Vô luận là Tịch hay là đám người nữ oa bị hãm vào trong đó thì tốc độ hay là mọi thứ trên diện rộng đều bị giảm dần và chậm lại. Thông Thiên giáo chủ cũng tương tự bị lâm vào nghịch không gian, nhưng Không có thể tùy ý khống chế những nghịch không gian này. Tại dưới sự khống chế của Không thì phía trước Thông Thiên giáo chủ nghịch không gian nhanh chóng thu nhỏ lại chỉ còn cỡ nắm tay. Sau khi dọn sạch chướng ngại thì tốc độ của thông thiên giáo chủ tự nhiên là nhanh không đỡ nổi, chỉ vài nhịp thở đã đem đám người nữ oa bỏ lại phía sau. Lúc này bản tôn của Phục Hy vẫn còn đứng trong Lê Sơn, trông thấy một màn như vậy, sắc mặt hơi ngưng tụ lại, rồi quay lại với La Trinh ở trên Phỉ Thúy Thai mà nói: người tới chủ trì đại cục, để ta đi trợ lực. Dứt lời, thân hình của hắn đã nhảy vào không gian thông đạo. Bổn tôn Phục Hy nói là đại cục, kỳ thực chính là một tiếng ra hiệu cho nhĩ thử nhất tộc. Nhĩ thử nhất tộc ở trong thế giới mẹ luôn luôn là một chi lực lượng không thể xem nhẹ. Mấu chốt chính là chủng tộc này có mặt ở khắp nơi và chúng cực kỳ giàu có. Cơ Hiên Viên từng nhiều lần có ý đồ lôi kéo nhĩ thử nhất tộc, nhưng đám nhĩ thử một mực bảo trì thái độ trung lập. Nhìn qua thì đối với thủ tự chi đạo cùng với trung yên di đạo chúng đều không có hứng thú. Thường nhân truy cầu mọi việc đều thuận lợi. Chỉ cần nhĩ thử nhất tộc không ngả về hướng Lê Sơn thì Cơ Hiên Viên ngược lại cũng không coi là cái gì ghê gớm. Thế nhưng thái độ của bản thân Thắng Thiên Thử Vương lại không giống như bề ngoài nhìn vào, bởi vì nhĩ thử nhất tộc có thể đi đến một bước này, chúng chính là dựa vào số lượng không thể đếm hết, mà thủ tự chi đạo thì không có khả năng phù hợp với điều mà Thắng Thiên Thử Vương mong muốn. Từ trước kia rất lâu thì nhĩ thử đã áo gấm đi đêm cùng với Lê Sơn. Thắng Thiên Thử Vương tuy là bất hủ cảnh cường giả, nhưng thực lực bản thân hắn ở trong đám bất hủ cảnh cũng không tính là xuất sắc. Bất quá nếu bàn về độ giàu có thì cả thế giới mẹ chẳng có chủng tộc nào có thể đánh đồng với chúng. Thắng Thiên Thử Vương nhiều năm như vậy thu gom thần tinh, chỉ sợ có thể chiếm được tới 5 phần trở lên ở trên thế giới mẹ. Và bộ phận thần tinh này đều có năng lượng cực kỳ tinh thuần, một số lượng thần tinh như vậy nhưng lại không ai biết được cất chứa ở đâu. La Trinh cũng là vừa biết cách đây không lâu, tất cả những thần tinh này đều bị giấu kín dưới quần sơn của Lê Sơn. Nữ oa lấy thiên phú trước nay chưa từng có của mình bố trí ra một phương kỳ trận. Phương kỳ trận này chính là một cái đại cạm bẫy khổng lồ, cho dù là cổ thần hỗn độn bước vào cái bẫy vào, bẫy này thì sẽ làm cho hắn là có đi mà không có về. Thời điểm lúc trước, nữ oa cùng Phục Hy chính là muốn không hoặc là khư, dẫn dụ vào trong trận. Thế nhưng đối phương sống chết lại không vào Lê Sơn, mà bọn họ còn bị ép ra ngoài. Hiện tại Phục Hy cũng xông lên trợ chiến, cho nên kỳ trận này tự nhiên giao vào trong tay của La Trinh. Ông sau khi Phục Hy rời đi thì mặt ngoài của Phỉ Thúy Nhai, những đường vân lóe sáng lên một cái, những đường lục quang này hướng dưới bàn chân của La Trinh tụ họp lại. Giờ khắc này La Trinh đã hóa thành mắt trận của kỳ trận ở chỗ này. Cả Lê Sơn bây giờ tỏa ra một hơi thở mờ ảo, số lượng thần tinh lập tức phơi bày trước mắt của La Trinh. Nhiều thần tinh như vậy, những thần kinh kia cùng với khoảng cách và số lượng phân bố vây quanh Lê Sơn, tầng tầng lớp lớp trùng trùng điệp điệp vờn quanh. Phải biết rằng là Lê Sơn lớn như một đại châu vậy, mà chỗ thần tinh này ít nhất chiếm cứ diện tích tới 7 phần trở lên. Nếu đem số thần tinh này mà đếm ra chỉ sợ sẽ là một con số trên trời. Nếu đem số năng lượng của thần tinh ở đây hoàn toàn kích phát ra, nó có thể đem toàn bộ Lê Sơn hủy diệt chứ, La Trinh kinh ngạc nói. Không cần phải nhiều thần tinh như vậy, một thành trong đó là dư xài rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Hủy diệt một cái châu như Lê Sơn mà không có sự đề phòng là chuyện không quá khó, bất kỳ một bất hủ cảnh cường giả nào cũng có thể làm được. Nhưng dựa vào số thần tinh để bố trí kỳ trận thì có thể giết cả cổ thần hỗn độn. Ở trung ương của kỳ trận này còn có một vài sinh linh kỳ lạ khác, nhưng người cầm đầu thì chính là Thắng Thiên Thử Vương. Mấy ngày trước, nữ oa cầu viện, nhĩ thử nhất tộc đưa những nhân vật trọng yếu của mình lần lượt chạy đến, chính là vì chủ trì một phe kỳ trận này. La Trinh sau khi quan sát, hắn ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn là giao nhau với ánh mắt của muội muội, hai người nhìn nhau mỉm cười. Trong bất chi bất giác thì vận mệnh của Lê Sơn lại trao vào trong tay đôi huynh muội này. Ở trong đạo Thiện Châu đất trời mù mịt, Lê Sơn hưởng lại bình tĩnh lạ thường, dường như chiến tranh đã rời xa bọn họ. Trên Lê Sơn, trên dưới dưới đệ tử, cùng với các tộc nhân thở dài một hơi. Trang diện chiến đấu bực này bọn họ không có cách nào tham dự, chỉ có thể ở trong Lê Sơn yên lặng cầu nguyện mà thôi. Ngay tại thời điểm lúc này thì trên không trung của Lê Sơn hiện ra một đạo thân ảnh to lớn, đó là một tinh linh lông trắng, toàn thân có những sợi lông trắng muốt. Tinh linh này phát ra một cỗ hàn ý từ trên tỏa xuống, độ ẩm ở Lê Sơn nhanh chóng cấp tốc hạ xuống, rồi băng xương màu trắng bạc cũng bắt đầu hướng xuống dưới mà lan tràn, dường như là một đóa hoa bằng băng hoàn mỹ đang nở rộ. La Trinh và La Yên lập tức ngẩng đầu, sau khi thấy thân ảnh kia sắc mặt liền có sự biến hóa. Đó chính là một cổ thần hỗn độn khác tên là Lãnh, đi theo thủ tự chi đạo. Sau khi nó chạy tới Lê Sơn thì không thèm chú ý đến chiến đấu ở trong đạo Thiện Châu, với ý đồ là trực tiếp ra tay với Lê Sơn. Thời điểm nó cảm thấy Phục Hy đều cũng đã rời đi rồi, thì Lê Sơn không còn người canh gác, cho nên hủy diệt nơi đây là hết sức rõ ràng. Kèn két. Lúc mà nhiệt độ đang nhanh chóng hạ xuống, ngay cả núi đá của Lê Sơn cũng bị văng tung tóe rồi nghiền nát. Nếu chứ để mặc cho nhiệt độ tiếp tục hạ xuống thì chỉ sợ 99% sinh linh trong Lê Sơn cũng bị đông cứng mà chết. La Yên chắc chắn sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Nàng duỗi tay một cái, Vân Sơn Vụ cháo trận trong tay nàng đã đem hàn khí chí mạng kia đẩy ra bên ngoài của Lê Sơn. Sau khi đem hàn khí ngăn cách lại, La Yên cũng thúc giục Vân Sơn Vụ cháo trận dịch chuyển dòng năng lượng. Ở trong Lê Sơn này không chỉ tồn tại tộc nhân của nữ hoa cùng với nhân tộc đệ tử, mà còn có những phàm nhân không cách nào tu luyện. Cho dù là một trận hàn khí này truyền đến biên giới của Lê Sơn, thì độ ẩm không cách nào thấp xuống, nhưng đối với những người phàm tục kia thì vẫn là những đả kích chí mạng. Sau khi làm xong, lông mày của La Yên nhíu lại, mục tiêu nhắm ngay quái vật khổng lồ lông trắng phía trên. Nữ hoa đã giao cho nàng một nhiệm vụ, chính là đem lực lượng của Lê Sơn bảo vệ cho người Lê Sơn an toàn. Nhưng cho đến thời điểm này chiến đấu thì nàng vẫn phải luôn ở trong trạng thái phòng thủ. Bị người ta đánh cả nửa ngày cuối cùng mới có cơ hội để phản kích, La Yên tự nhiên không chút nào lưu thủ, đem năng lượng chút ra, tàn xoẹt. Từng cái thanh đao quang kim sắc khổng lồ hướng thân hình phía trên gào thét mà bắn tới. Ít kim sắc đao quang này năng lượng tích trữ cho dù là cổ thần hỗn độn cũng không thể coi thường. Ở trên không trung, Lãnh bỗng nhiên hé miệng, hít vào một hơi thật sâu, phần bụng của hắn phình lên. Ô, khi mà hô hấp hít không khí vào, không ngờ lại một miệng phun ra. Thân thể khổng lồ này khi thổ ra hàn khí thì đủ tạo thành một cỗ vòi rồng giá rét. Cỗ hàn khí kia không có cuồng mãnh như trong tưởng tượng của mọi người, mà nó có một chút ôn nhu khi hạ thẳng xuống, hoàn toàn muốn đông lạnh khu vực này lại. Thời điểm những kim sắc đao quang kia đánh vào khu vực bão lốc thì bực nhiên tốc độ chậm dần, cuối cùng đình trệ. Mặt ngoài kim quang của đao quang cũng nhanh chóng ảm đạm đi, cuối cùng hoàn toàn tan rã trong một mảnh khu vực rét lạnh. Kim sắc đao quang này bản thân nó là năng lượng có độ ấm rất cao, cho nên khi mà đồng thời tan rã thì nó cũng đem hàn khí giảm độ lạnh đi đáng kể. Khuôn mặt nhỏ nhắn của La Yên khẽ trầm xuống, hai tay liên tục chỉ ra, có càng nhiều kim sắc đao quang phóng lên trời túi bụi. Hỗn độn cổ thần dù lợi hại thì chân lý chi lực cũng có hạn mà thôi, mà La Yên thì bởi vì số lượng thần tinh rất lớn của Lê Sơn cho nên nàng có thể tiêu xài thoải mái. Kim sắc đao quang giống như một đám hồ điệp vung cánh bay lên che giả măng mọc, đem cả một mảnh khu vực rét lạnh kia nhanh chóng thôn phệ đi. Thời điểm hoàn toàn thôn phệ được mảnh khu vực gió lốc rét lạnh thì càng nhiều kim sắc đao quang vẫn mang theo tư thái ác liệt mà bắn về phía Lãnh. Lãnh chẳng qua là yên lặng liếc mắt nhìn La Yên, nguyên bản thân hình bất động của nó bỗng nhiên là nhúc nhích, lập tức xuất hiện trên đỉnh núi của Lê Sơn, khoảng cách với La Yên chỉ còn 10 vạn trượng. Và biết rằng cái bản thể của Lãnh nó cao tới cả 100 vạn trượng, cho nên 10 vạn trượng khoảng cách đối với nó chỉ là một bước chân nhỏ. Ô, thời điểm xuất hiện trong chớp mắt, Lãnh liền cua nắm đấm, hướng vào đầu của La Yên mà đập tới. Yên nhi, La Trinh thấy một màn như vậy toàn thân dựng đứng cả tóc gáy lên. La Yên còn chưa phải là bất hủ cảnh cường giả, cường độ nhục thân của nàng còn so với hồn nguyên cảnh bình thường yếu hơn nhiều. Đừng nói là ngạnh kháng với toàn lực xuất kích của cổ thần hỗn độn, chính là chỉ bị một đầu ngón tay của Lãnh chạm vào thôi thì cũng là thịt nát xương tan. Đối mặt với công kích của Lãnh, La Yên ngược lại không hề bối rối, nàng xòe bàn tay ở cái váy dài màu vàng kia khẽ vỗ một cái. Cái máy vải màu vàng này giống như một cái chụp đưa phương viên vài vạn trượng xung quanh của La Yên bao phủ lại, ngay cả phỉ thúy đài của La Trinh cũng bị bao quát vào trong, loảng xoảng. Một quyền của Lãnh đánh tới phát ra tiếng vang ầm ĩ, cái chụp màu vàng kiên cố như vậy chỉ hơi lắc lư một chút thôi. Ngay sau đó bàn tay của La Yên phất lên, kim sắc đao quang từ năng lượng chụp tốc độ bắn trụm tới rất mạnh, bởi vì khoảng cách gần, trước mắt ba cái kim sắc đao quang trực tiếp bổ vào ngực của Lãnh. Ầm. Theo ba đạo tiếng rên, trước ngực của Lãnh liền xuất hiện ba cái huyết quật khổng lồ, máu tươi tuôn ra như thác nước, mùi máu tươi tản ra trên không trung của Lê Sơn. Lãnh hiển nhiên không nghĩ tới là những cái đao quang này uy lực ghê gớm như vậy, nó bị đau đớn chỉ có thể bỏ chạy ra xa. Mà La Yên thì không có ý định nhẹ nhàng buông tha cho nó, chỉ cần nằm trong phạm vi của Lê Sơn thì chính là phạm vi công kích của nàng. liên tục không ngừng có đao quang bám sát phía sau rồi không ngừng bùng nổ như những tiểu thái dương nở rộ kim quang trên bầu trời. La Trinh cũng thở dài một hơi, nữ oa bố trí Vân Sơn vụ cháo trận này vẫn là lợi hại, ngay cả cổ thần hỗn độn cũng không dễ dàng phá vỡ như vậy. Thế nhưng lúc này bên tai của La Trinh bỗng nhiên vang lên một giọng nói già nua: La Trinh, nếu như lãnh lần nữa mà tới gần thì nên nắm chắc cơ hội mà kích phát thần tinh đại trận, đưa cho nó khốn sát ở Lê Sơn. Đó chính là âm thanh của Thắng Thiên Thử Vương. Mới vừa rồi lãnh tới gần như thế thực ra là một cơ hội rất tốt, nhưng do La Trinh lo lắng cho an nguy của La Yên cho nên hoàn toàn quên mất công việc của mình. Thắng Thiên Thử Vương tuy rằng nắm trong tay toàn bộ thần tinh đại trận, nhưng mà muốn phát động trận pháp này thì quyền lợi là nằm trên đài Phỉ Thúy, cho nên Thắng Thiên Thử Vương chỉ có thể là nhắc nhở một chút. Ồ, ta biết rồi, La Trinh gật đầu. Ở trong Lê Sơn, phía trên của thần tinh đại trận, Thắng Thiên Thử Vương cũng hướng mấy tên sinh linh khác mà gật đầu. Người chủ trì thần tinh đại trận là Thắng Thiên Thử Vương, nhưng để hoàn thiện và lập trận thì vẫn phải dựa vào nữ oa, và chủ trì thần tinh đại trận này cũng cần có vài cái tín vật bỉ ngạn của những sinh linh này. Đây cũng là những thứ mà nữ oa cùng Phục Hy gom góp tìm kiếm tại Tam Thập Tam Trọng Thiên, cũng là dựa vào những thứ tín vật bỉ ngạn này phối hợp lẫn nhau mới có thể đem thần tinh đại trận triển khai uy lực lớn nhất. Lãnh sau khi rời qua một khoảng cách xa, mạnh mẽ gầm thét một tiếng, cơ bắp trước ngực nhúc nhích một hồi tự hành khép lại. Nó hiển nhiên không cẩn thận giống như không, bởi vì nhân tộc tiểu nữ hài kia đến ngay cả bất hủ cảnh cũng chưa đạt tới, lại có thể tổn thương nó, đây là một điều tuyệt đối vô cùng nhục nhã. Ồ, quanh thân của lãnh một vòng hàn khí màu trắng phiêu đãng tuôn ra, chỉ một chút thời gian thì bên ngoài thân nó đã xuất hiện một kiện kiên băng khải giáp, không ngờ lại tiếp tục hướng phía La Yên mà đánh tới. Cho dù kim sắc đao quang của La Yên có uy lực phi phàm, nhưng nó vẫn như trước có ý định trực tiếp đối diện. Từng mảnh kim sắc đao quang chính diện đánh vào áo giáp của lãnh, nhưng lúc này một màn kỳ quái xuất hiện. Kim sắc đao quang đánh vào trên khải giáp thì ánh sáng màu vàng kim chỉ lóe lên rồi biến mất. Đổi lại là những hỗn độn cổ thần khác thì chỉ sợ không dám ngạnh kháng với kim sắc đao quang như vậy. Thế nhưng khôi giáp của nó là dùng năng lượng thuần túy để mà kết thành. Siêu! La Yên liên tiếp oanh ra trên 100 cái kim sắc đao quang đều bị lãnh kiên băng khải giáp hấp thu hết. Mắt thấy thân thể của lãnh gào thét xông tới, La Yên bất đắc dĩ liền tế ra kim sắc hộ cháo một lần nữa. Kim sắc hộ cháo sáng ngời, rung động không ngừng nhưng mà như trước vẫn cực kỳ vững chắc. Lãnh thì không chút nào hạ thủ lưu tình, duỗi hai nắm đấm ra, chính là đầy trời quyền ảnh hướng La Yên đập tới. Bình bịch. Hàng ngàn hàng vạn quyền ảnh nện trên kim sắc hộ cháo, vòng bảo hộ chấn động cũng là càng lúc càng lợi hại, sắc mặt của La Yên cũng biến thành trắng bệch. Trong mắt nàng cuối cùng cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Trong này mỗi một quyền đều có thể nát bấy cơ thể nàng, chỉ cần kim sắc hộ cháo vừa vỡ thôi thì nàng chắc chắn phải chết. Ngay cả ca ca sợ rằng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đúng rồi, thần tinh đại trận. Sau thời điểm bối rối, La Yên liền đưa mắt về phía La Trinh. La Trinh chẳng qua là mở ra thần tinh đại trận cũng không phải là việc gì khó. Chính thức chủ trì cả cái thần tinh đại trận này chính là đám người phía dưới của Thắng Thiên Thử Vương. Hắn quanh chân ngồi trên đài Phỉ Thúy, hai tay đều đặt trên mặt đài. Hào quang màu xanh lục nhanh chóng hội tụ tại hai tay hắn và chỗ Phỉ Thúy đài bắt đầu chậm chậm xoay tròn. Cả thần tinh đại trận giống như là một con cự thú đói lâu ngày đang thôn phệ số thần tinh với một số lượng thiên văn. Một lượng lớn thần tinh như vậy, nếu như đem năng lượng trong đó chất lọc ra thì là một quá trình khá dài. Nhưng mà nữ oa vô cùng trí tuệ đã xây dựng được một phương thức đặc biệt để có thể tiến hành. Theo cái đài Phỉ Thúy xoay tròn thì tất cả thần tinh đều bị nghiền nát, đồng thời là xuất ra toàn bộ năng lượng của mình. Và dòng năng lượng màu xanh lam này hướng trung ương chảy tới. Đây chính là hàng trăm hàng ngàn con suối nhỏ rồi hội tụ ở giữa tạo thành một dòng sông năng lượng màu xanh thẳm. Năng lượng trong dòng sông này rất ôn hòa, có khi người bình thường bơi lội trong đó cũng không bị thương tổn. Những năng lượng này trào ra không đả thương bất luận kẻ nào, càng không có khả năng đánh chết một vị cổ thần hỗn độn. Thế nhưng là dòng sông năng lượng này khi trào lên tới thì ba tên nhĩ thử tộc là thánh hồn cảnh cường giả đã đồng loạt ra tay. Từ trên đỉnh đầu bọn chúng hiện ra ba cái tín vật bỉ ngạn giống nhau như đúc. Ba cái tín vật bỉ ngạn này đều đến từ Tam Thập Tam Thiên. Nhưng mà bởi vì chúng là tín vật bỉ ngạn loại phụ trợ, bản thân công năng không có phù hợp với chiến đấu cho nên rất ít người lựa chọn dung hợp. Thế nhưng ba tín vật bỉ ngạn này hỗ trợ cho nhau, có thể đem năng lượng của cả một dòng sông lớn áp xúc lại. Năng lượng cuồn cuộn tràn vào sau khi áp xúc lại lần nữa hóa thành tinh thể. Nguyên bản là thần tinh, được bao vây bởi một loại khoáng thạch năng lượng, nhưng bây giờ thần tinh là tinh thể, nó là năng lượng thể thuần túy mà thôi. Loại năng lượng tinh thể này một khỏa có thể cất chứa năng lượng tương đương với 7.000 vạn khỏa thần tinh. Nữ oa đã từng có thời điểm có ý đồ là đem tất cả thần tinh đều áp xúc đến mức độ này, như vậy để bảo toàn cho thuận tiện mà cất chứa được rất nhiều, không cần phải chiếm một khoảng lớn không gian trong lòng đất của Lê Sơn như vậy. Thế nhưng năng lượng sau khi áp xúc cực độ thì trạng thái của nó vô cùng bất ổn, căn bản không có cách nào bảo tồn lâu. Dòng sông năng lượng cuộn trào dâng lên rồi từng miếng năng lượng thể trôi nổi trước mặt Thắng Thiên Thử Vương. Mà trên đỉnh đầu của Thắng Thiên Thử Vương, tương tự cũng có một tín vật bỉ ngạn xuất hiện, đó là một sinh linh còn sống, một bỉ ngạn tín vật dạng sinh linh. Nó chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhìn qua như một con mèo đen nhu thuận. Trên thực tế đây được gọi là thủy tổ hao, là một loại sinh linh bỉ ngạn thần kỳ ở Tam Thập Tam Thiên. Ngoại hình nó trông như một con mèo đen nhưng trên thực tế nó là một dạng năng lượng thể. Đại đa số thời điểm thì nó đều hóa thành hình thái là quả cầu năng lượng, chỉ có tại thời điểm săn bắt thì nó mới hóa thành con mèo đen mà thôi. Thủy tổ hao này nắm giữ một đặc tính vô cùng thần kỳ. Những tín vật bỉ ngạn khác hoặc là sinh linh bỉ ngạn khác, sức cắn nuốt thần tinh là hữu hạn. Thường thường tín vật bỉ ngạn trên Tam Thật Tam Thiên có thể hấp thu mấy triệu hay là mấy ngàn vạn mai thần tinh là rất nhẹ nhàng. Nhưng mà khi thời điểm đột phá 100 triệu thần tinh thì liền vô cùng khó khăn và đại bộ phận đều không làm được. Thế nhưng thủy tổ hao này lại bất đồng, nó gần như có thể vô hạn hấp thu thần tinh, mà lại hấp thu thần tinh càng nhiều thì liền càng cường đại. Không ít người sau khi phát hiện ra đặc tính này của thủy tổ hao đều muốn hoàn thành trung nguyên chi đạo và ký thác hy vọng lên người nó. Thời điểm ban đầu Phục Hy cũng cực kỳ tích cực muốn săn bắt vật này. Thế nhưng về sau, bọn họ phát hiện là phương thức công kích của bản thân thủy tổ hao không mạnh, mà là trong bụng của nó tự thành một phương thiên địa. Sau khi thôn phệ thần tinh thì nó chỉ có thể sinh ra sức mạnh mang tính hủy diệt ở trong cái phương thiên địa đó. Nói cách khác là muốn hủy diệt vật nào thì phải đưa nó vào bụng của thủy tổ hao. Còn thủy tổ hao này căn bản không có khả năng đem nút cây kim kia để cho nó bị hủy diệt trong phương thiên địa trong bụng mình. Phục Hy đối với điều này rất thất vọng, nhưng nữ hoa linh cơ nhất động liền đem nó chuyển tặng cho Thắng Thiên Thử Vương. Cùng với Thắng Thiên Thử Vương bố trí xuống một tòa đại trận, vào thời điểm mấu chốt có thể phát huy ra tác dụng rất lớn. Lần này, khai chiến cùng với hỗn độn cổ thần, nữ hoa liền đem Thắng Thiên Thử Vương gọi đến để chủ trì thần tinh đại trận này. Thiên ngộ, địa ngộ, Thắng Thiên Thử Vương lúc này thấp giọng phân phó. Ở bên cạnh hắn hai vị nhĩ thử gật đầu, đồng thời tế ra tín vật bỉ ngạn của mình. Thiên ngộ địa vộ chính là cánh tay trái phải của Thắng Thiên Thử Vương. Hai đứa chúng nó ở trong thần tinh đại trận có tác dụng là vây khốn đối thủ, mặc dù chỉ là một cơ hội nhỏ thôi thì cũng quá đủ rồi. Lãnh vẫn như trước từng quyền oanh kích lên kim sắc hộ cháo có dạng như chiếc váy màu vàng của La Yên. Trong quá trình công kích, hắn cũng cảm thụ được năng lượng lưu động ở dưới Lê Sơn. Nó cho rằng những năng lượng lưu động này chính là dùng để vững chắc kim sắc hộ cháo cho nên không có cảnh giác là mấy. Kim sắc hộ cháo đong đưa càng ngày càng kịch liệt, đệ tử Lê Sơn và tộc nhân thì đang điên cuồng bổ sung thần tinh, đem năng lượng rót vào. Thế nhưng như vậy thì vẫn không đuổi kịp tốc độ tiêu hao của Vân Sơn vụ cháo trận. Quả đấm to lớn mỗi lần oanh xuống trước mặt La Yên thì sắc mặt của nàng liền trắng thêm một phần. Thế nhưng thân nàng là trưởng khống giả của đại trận cho nên căn bản không thể trốn đi. Mà dưới tình huống này thì dù có trốn cũng là chết thôi. Thắng Thiên Thử Vương tiền bối. La Trinh mặt mũi tràn đầy lo lắng, hướng về phía đài phỉ thúy mà hô. Chuẩn bị đã xong, Thắng Thiên Thử Vương hồi đáp. Thiên ngộ địa ngộ, động thủ, răng rắc. Khoảng cách là với đài phỉ thúy không xa có một vách đá đột nhiên vỡ ra một vết nứt rất lớn. Thiên ngộ liền đem tín vật bỉ ngạn của chính mình tế ra. Đó là một cái cục vàng nho nhỏ có tên là Thiên Hoàng Kim. Đây là một loại tín vật bỉ ngạn chỉ có thể dùng duy nhất một lần thôi. Thiên Hoàng Kim ném ra chỉ trong chớp mắt, nó bắt đầu nhanh chóng thiêu đốt, bộc phát ra kim quang sáng chói. Mới bắt đầu thì loại ánh sáng này chướng mắt nhưng sau đó nhìn vào thì lại có chút cảm giác nhu hòa tươi đẹp. Mà khi kim quang nổ rộ thì nó sẽ sinh ra một cỗ tinh thần phong bạo không có cách nào kháng cự. Vô luận là nhân vật mạnh mẽ cỡ nào thì cũng đều bị cỗ tinh thần phong bạo này ảnh hưởng. Lai Yên sau khi nhìn thấy kim quang kia, não hải của nàng lập tức trống rỗng. Ngoài nàng ra thì ở trên Lê Sơn, bị kim quang chiếu xạ, mọi sinh linh đều giống nhau. Lãnh cũng là như thế. Cho dù là linh hồn của nó cường đại hơn bất hủ cảnh rất nhiều, thì vẫn không thể kháng cự nổi cỗ tinh thần phong bạo này. Duy nhất chỉ có một ngoại lệ, có lẽ chỉ có La Trinh thôi. Hắn rõ ràng cảm giác được huyết mạch trong cơ thể mình ba động một chút. Bản thân còn chưa hiểu chuyện gì phát sinh thì đã thấy Lãnh đang điên cuồng công kích, lại khựng lại một chút giữa không trung. Cường giả cấp bậc này có đôi khi chỉ chậm trễ nửa nhịp hô hấp thôi thì cũng là chí mạng. Thắng Thiên Thử Vương cùng với cấp dưới của mình đã phối hợp luyện tập vô số lần. Thời điểm mà làm cho Lãnh bị dừng lại trong chớp mắt thì một mảnh đá như cái ám khí bình thường đánh vào trên người Lãnh. Mảnh đá nho nhỏ sau khi dán lên người Lãnh thì mặt ngoài của nó phát ra từng vòng xoáy hình đinh ốc màu đen, mà một khối đá khác thì nằm trong tay của con nhĩ thử địa ngộ. Mặt ngoài của mặt tảng đá đó thì là những vòng xoáy đinh ốc màu trắng. Sau khi địa ngộ thấy là hình xoáy đinh ốc màu đen thành công bám được trên người Lãnh thì nó cầm vào cái tảng đá màu trắng ném về phía của Thắng Thiên Thử Vương. Thủy tổ hao trên đỉnh đầu của Thắng Thiên Tử Vương lên nhảy lên, đem tảng đá màu trắng có hình xoắn trôn ốc kia nuốt vào trong bụng. Tráo đổi. Tại thời điểm này, địa ngộ liền kích hoạt năng lực của hai mảnh đá này. Hai mảnh đá đen trắng này chính là khối đá có tên là song tuần thạch phiến. Nó có thể đem những vật dựa vào mình trao đổi phương vị cho nhau. Thời điểm địa ngộ kích hoạt năng lực này thì Lãnh đang sững sờ trên không trung của Lê Sơn cùng với mảnh đá đinh ốc đen của hắn bị đổi chỗ vào trong bụng của Thủy Tổ Hao. Nguyên bản là tảng đá màu trắng đã bị Thủy Tổ Hao nuốt vào trong bụng thì lại xuất hiện trên không trung của Lê Sơn rồi nhanh chóng rơi xuống. Không bị Thiên Hoàng Kim ảnh hưởng, là trình trợn mắt há mồm, nhìn Lãnh khổng lồ như vậy tự nhiên biến mất. Phải biết rằng song tuần thạch phiến trao đổi phương vị thì ngay cả không gian ba động cũng không sản sinh ra. Đây là một loại cưỡng ép thay đổi vị trí cực kỳ bá đạo. Thủy Tổ Hao sau khi đem Lãnh nuốt vào trong bụng, lên hướng Thắng Thiên Thử Vương, miêu ô một tiếng, rồi nằm trên đầu vai của lão ta. Nhìn Thủy Tổ Hao lười biếng, biểu lộ dường như nuốt một con chuột nhỏ không đáng kể, mà động thiên ở trong bụng của nó thì năng lượng kinh khủng đang tàn phá bừa bãi. Lãnh căn bản không thể tưởng tượng được là Lê Sơn còn chuẩn bị chiêu thức này, hắn không hề kháng cự đã bị kéo vào trong bụng của Thủy Tổ Hao. Ở trong Lê Sơn này thì có thể để vào trong mắt của Lãnh chỉ có Nữ Oa và Phục Hy, còn dư lại chỉ là một đám binh tôm tướng cua. Nó đâu có nghĩ tới những thứ binh tôm tướng cua này cũng không phải là trèo chống đau khổ cho Lê Sơn, mà là tìm cơ hội giết chết chính mình. Ồ, ở trước mắt Lãnh là có vô số năng lượng phong bạo cao tốc chuyển động. Khi nó cảm nhận được độ kinh khủng của những năng lượng kia thì trong nháy mắt sự khinh thị biến mất, sắc mặt thận trọng trước nay chưa từng có. Đây là nơi nào? Trong thế giới mẹ lại có địa phương như thế này sao? Ở trong thế giới mẹ cũng có rất nhiều tuyệt địa hiểm địa, nhưng những thứ tuyệt địa hiểm địa đó chỉ là nhằm vào đám chân thần và bị ngạn cảnh mà thôi. Đối với tồn tại như Lãnh thì toàn bộ hỗn độn này chả có địa phương nào mà hắn không tới được, không có cái gì gọi là hiểm địa tuyệt địa có thể uy hiếp tới tính mạng của chúng. Nhưng hôm nay lại xuất hiện một cái không cách nào giải thích được. Phản ứng đầu tiên của Lãnh chính là nhận thức đây là một cái ảo cảnh, hết thảy đều là giả tượng. Nhưng chỉ đơn giản phân biệt nó liền minh bạch cái thế giới này, năng lượng gầm thét này tất cả đều là thật. Ông! Một hồi không gian ba động mãnh liệt từ cơ thể của Lãnh tỏa ra, hắn muốn mạnh mẽ ly khai khỏi thế giới này. Thế nhưng là trong bụng thủy tử, Hao lại hình thành một phương không gian riêng biệt, và thần thông không gian ở chỗ này là vô hiệu. Nguy rồi, ý thức được không ổn, Lãnh nhìn một đoàn năng lượng phong bạo đang hướng đầu mình xoắn tới. Kiên băng khải giáp này của Lãnh ngay cả công kích của La Yên đều có thể thừa nhận, bởi vì bất kỳ năng lượng nào tiếp xúc với kiên băng khải giáp cũng đều bị nó dùng nhiệt độ làm cho giảm thấp độ ảnh hưởng xuống rất nhiều. Năng lượng càng cường đại thì nhiệt độ càng cao, làm cho nhiệt độ hạ xuống thì bản thân năng lượng sẽ trở nên cực kỳ thiếu linh động và yếu ớt. Kiên băng khải giáp của nó trên mặt lý luận cũng là khắc tinh của năng lượng phong bạo này. Thế nhưng những năng lượng phong bạo này có cường độ vượt xa dự đoán của Lãnh. Vừa mới bắt đầu năng lượng phong bạo hoàn toàn chính xác là bị kiên băng khải giáp ngăn cản. Nhưng mà những năng lượng phong bạo này cạo lên kiên băng khải giáp cũng lưu lại những mảnh đường vạn nứt hẹp dài. Mới bắt đầu chỉ vài chục đầu, vài trăm đầu, vài ngàn đầu. Thế nhưng đường vân nứt này tốc độ gia tăng cực nhanh. Thời điểm mà kiên băng khải giáp tích góp được mấy trăm ngàn vết nứt thì toàn bộ kiện áo giáp ầm ầm nghiền nát. Ngưng, Lãnh sớm đã có sự chuẩn bị lần nữa ngưng kết kiên băng khải giáp. Nguyên bản là kiên văn khải giáp đã vỡ tan tành lại rực rỡ hẳn lên, một lần nữa trọng tổ trên cơ thể hắn. Cái năng lượng phong bạo đầu tiên cũng tiêu hao mất 7-8 phần, xem như là kháng được qua. Thế nhưng tiếp theo là cái thứ hai, thứ ba, thứ tư, liên tiếp phong bượng, năng lượng phong bạo tràn đến. Trong thế giới này, năng lượng phong bạo có hàng trăm hàng ngàn. Ở tại khu vực biên giới, năng lượng thuần túy giống như một bức tường càng dày, càng có nhiều năng lượng phong bạo từ trên vách tường này tự hành sinh ra. Lãnh một bên cắn răng gượng chống, vừa quan sát cái thế giới bất khả tư nghị này, nó cảm giác như mình muốn điên đến nơi. Coi như là tín vật bỉ ngạn thì cũng không có khả năng bộc phát ra năng lượng như thế này được. Lê Sơn là làm cách nào mà làm được điều này? Thoạt, kiên băng khải giáp lần nữa nghiền nát. Tuy nói là áo giáp này có thể tùy ý ngưng kết lại, nhưng cuối cùng nó cũng phải tiêu hao chân lý chi lực rất mạnh. Hiện tại chân lý chi lực của lãnh càng ngày càng ít, mỗi một lần đông kết lại kiên băng khải giáp thì cũng càng ngày càng mỏng, càng ngày càng không chịu nổi một kích. Vì tổ hao, năng lượng phong bạo tàn sát bừa bãi ở trong bụng, thế nhưng ở bên ngoài lại chả có chút động tĩnh nào. Nó co rúc ở trên vai của Thắng Thiên Thử Vương không nhúc nhích, dường như đang ngủ. Mà Thắng Thiên Thử Vương đem một ngón tay ấn trên đầu của Thủy Tổ Hao. Thông qua cái này mà Thắng Thiên Thử Vương có thể quan sát tình huống trong bụng của Thủy Tổ Hao thế nào. Vương, thế nào rồi? Địa Ngộ bên cạnh mở miệng hỏi. Hao phí nhiều sức lực như vậy, mấy con nhĩ thử này tất nhiên là rất muốn biết tình huống. Hắn không chịu nổi đâu, Thắng Thiên Thử Vương nói ra. Tuy nói thần tinh đại trận này được sắp đặt thất kế, ngay từ đầu đã dự tính là phải đánh chết một cổ thần hỗn độn. Thế nhưng đem một tồn tại cường đại như thế mà đánh chết thì trong lòng Thắng Thiên Thử Vương vẫn rất khẩn trương, bởi vì đây chính là tồn tại có thể trưởng khống cả chân lý. Thiên Ngộ Địa Ngộ sau khi nghe xong thì đều gật đầu, đứng ở một bên yên lặng chờ đợi. Ở trên đỉnh Ly Thương, La Trinh cùng với La Yên nghe được âm thanh của Thắng Thiên Thử Vương, cặp huynh muội này cũng thở dài một hơi. Đường đường là cổ thần hỗn độn, rốt cuộc cũng phải bị chế trụ. Tương đối mà nói thì tâm cảnh của La Trinh so với Thắng Thiên Thử Vương bình thản hơn nhiều. Tuy nói rằng La Trinh so với Thắng Thiên Thử Vương đã sống vô số năm thì tuổi ít hơn rất nhiều, nhưng những đồ vật mà hắn tiếp xúc thì Thắng Thiên Thử Vương không cách nào so sánh nổi, nó vốn không thuộc cùng một tầng diện. Vô số kỷ nguyên thần nên cho đến nay thì chân lý chi tử chết đi cũng không ít. Nếu như đặt ở trong thế giới huyền lượng thì chân lý chi tử chẳng tính là cái tuổi gì. Bất quá La Trinh cùng với La Yên vẫn chú ý mật thiết tới nội bộ động tĩnh của Lê Sơn. Nếu chưa xác định rõ là cổ thần hỗn độn vẫn lạc thì hết thảy đều còn biến số, cho nên bọn họ tự nhiên phải gắt gao đề phòng. Ước chừng thời gian một nén nhang trôi qua, lông mày của Thắng Thiên Thử Vương khẽ nhíu lại, mà Thủy Tổ Hao nguyên bản đang ngủ cũng mạnh mẽ mở to mắt ra. Ồ, Thủy Tổ Hao cảm giác thể nội của mình có chút biến động. Ngay tại thời điểm nó có ý định lại để cho năng lượng trong cơ thể càng thêm kịch liệt, thì cái bụng của nó bỗng nhiên bành trướng, biến thành một cái viên cầu thịt ước chừng to phải 20 trượng. Thân thể nhanh chóng bành trướng này thậm chí còn đem cả Thắng Thiên Thử Vương, Thiên Ngộ và Địa Ngộ đụng bay ra ngoài. Ô, Thắng Thiên Thử Vương còn chưa kịp đứng vững thì thân thể Thủy Tổ Hao lần nữa kịch liệt bành trướng lên, từ 20 trượng đường kính phát triển đến hơn 300 trượng trong chớp mắt. Không gian đào động ở trong lòng của Lê Sơn này chỉ cao có khoảng 500 trượng, thân thể của Thủy Tổ Hao liền đã chiếm cứ hơn phân nửa. Bản thân Thủy Tổ Hao vẫn bày ra vẻ mặt vô tội, phát ra những tiếng ô ô trầm thấp. Vương, đây là sao? Thiên Ngộ Địa Ngộ cũng biết là có chuyện xảy ra. Thắng Thiên Thử Vương lắc đầu cũng một bộ hết hồn hết vía. Cơ thể Thủy Tổ Hao lúc này hàn ý lan truyền, đem thân thể tiếp tục bành trướng lên, lúc này đã phát triển lên đến 5.000 trượng. Oanh một tiếng, huyệt động trong lòng đất của Lê Sơn bị bạo liệt rồi khe hở lan tràn ra bốn phía. Ở trên đài phỉ thúy trông thấy tình huống như vậy, La Trinh liền phi chân lên, tóm lấy La Yên và nói, đi. Nhưng mà, La Yên vẫn còn đang nắm trong tay Vân Sơn vụ cháo trận, nàng không thể tùy tiện thoát ly. Không đi thì sẽ chết. Ngữ khí của La Trinh vô cùng kiên quyết, không thể kháng cự. La Yên do dự một chút chỉ vào một ngọn núi phương xa, chúng ta sang bên kia. Đó chính là điều khám phong, là mắt trận thứ hai của Vân Sơn vụ cháo trận. Nàng liền mang theo giải váy màu vàng, rời pháp trận sang điểu khám phong, vẫn như trước có thể khống chế cả Vân Sơn vụ cháo trận này. Dưới tình huống cấp bách, La Trinh chỉ có thể đáp ứng theo yêu cầu của nàng. Tại thời điểm hai huynh muội vừa dịch chuyển mà đi, thân thể của Thủy Tổ Hao lần nữa tăng vọt, lúc này nó từ 5.000 trượng bành trướng lên 300.000 trượng. Thủy Tổ Hao thì không có hoang thần chi thể, cho nên thân thể của nó cuối cùng không có khả năng chịu đựng sự bành trướng như vậy, cái bụng tròn vo trực tiếp nổ tung. Thân thể khổng lồ của lãnh tử đó chui ra, lần nữa khôi phục lại trên trăm vạn trượng, là một con quái vật khổng lồ. Tất cả mặt đất ở phần dưới của Lê Sơn toàn bộ bị lật lên. Không chỉ có như thế, thì trên người của lãnh đã xuất hiện một loại hiện tượng kỳ lạ. Tất cả những sơn thạch thụ mộc mà ở tới gần thân thể hắn đều giống như không có trọng lượng vậy, cố định ở không gian chung quanh hắn. Sau một hồi thì đám sơn thạch thụ mộc này liền biến thành vô số những điểm sáng màu trắng lập lòe, rồi sau đó hoàn toàn biến mất. La Yên còn dùng ánh mắt ngạc nhiên để nhìn một màn quỷ dị này, nhưng trong lòng của La Trinh đã sáng như gương. Cảnh tượng đồng dạng này hắn đã gặp ở trong Ngọc Thắm Thiên rồi, đó chính là lãnh ngục. Có tầng lãnh ngục này che chở cho nó, thì năng lượng có cường đại đến đâu cũng không thể uy hiếp tới tính mạng của nó được rồi. Bất luận là lập vật chất gì khi lâm vào lãnh ngục thì đều sẽ hiện ra hình thái bất đồng, ngay cả năng lượng cũng không ngoại lệ. Trong bụng của thủy tổ hao, năng lượng có cường thịnh trở lại cũng không cách nào vượt qua lãnh ngục để đối phó với lãnh. Loại tình huống này đúng là nữ hoa và thắng thiên thử vương không thể biết tới, còn hắn căn bản không biết sự tồn tại của lãnh ngục, cũng không thấy lãnh dùng qua năng lực bậc này bao giờ. Nếu như thay đổi thành không hoặc là khư thì chỉ sợ đã vẫn lạc trong bụng của thủy tổ hao. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, người tới lại là lãnh. Lãnh nhìn xuống phía dưới, quan sát khối đá vụn ở dưới Lê Sơn. Thắng Thiên Thử Vương, đây chính là thủ đoạn mà người cấu kết với Lê Sơn sao? Thắng Thiên Thử Vương đứng trên đá vụn, dùng ánh mắt âm trầm nhìn lên không trung. Đã thời điểm, ở trong thế giới mẹ, nó được xưng là tồn tại giàu có nhất. Thế nhưng dựa vào số lượng thần tinh nhiều cũng không thể mang đến cải biến chất lượng cho nhĩ thử nhất tộc. Khi đó Thắng Thiên Thử Vương mới muốn lợi dụng đám thần tinh này để làm ra hiệu quả tốt hơn. Có cái thần tinh đại trận ở dưới sự trợ giúp của nữ oa và phục hy, bố trí không chê vào đâu được. Trên thực tế họ cũng triển khai thập phần thuận lợi. Thế nhưng lãnh vẫn có thể đem tình thế nguy hiểm như vậy phá giải mà ra. Cứ năng lượng kinh khủng tới gần lãnh thì biến thành những bạch sắc quang điểm rồi biến mất. Thắng Thiên Tử Vương rất khó tưởng tượng cái chướng ngại kia nó có năng lực cường đại cỡ nào. Nếu như ta không ngộ ra thần thông lãnh ngục này, hôm nay chỉ sợ đúng là sẽ chết ở trong đó. Đáng tiếc. Lãnh hướng về Thắng Thiên Thử Vương dưới đống đá vụn duỗi ra một ngón tay. Từng vòng khí trắng như hơi thở quanh quẩn trên đầu ngón tay, hiển nhiên là muốn đem Thắng Thiên Thử Vương xử quyết tại chỗ. Vèo. Khi mà hàn khí kia ngưng kết thành một đoạn mũi tên màu trắng, liền bắn thẳng về Thắng Thiên Thử Vương. Thắng Thiên Thử Vương đã mất hết can đảm, hoàn toàn không có ý định chạy trốn. Vương, chạy mau. Thiên Ngộ, Địa Ngộ và ba con nhĩ thử phía dưới nhào nhào vọt lên. Năm con nhĩ thử này chính là tâm phúc của Thắng Thiên Thử Vương. Đối với Thắng Thiên Thử Vương, lòng trung tuyệt đối, làm sao có thể nhẫn tâm nhìn nó bị giết được. Thần Đồ Thuẫn, một chương thuẫn khiên màu tím được Thiên Ngộ triển khai ra phía trên. Khối thiên hoàng kim kia phối hợp với thần tinh đại trận là tín vật bỉ ngạn mà nó mới dung hợp thôi, còn thần đồ thuẫn này mới là bản mệnh tín vật bỉ ngạn của Thiên Ngộ. Thân là một kiện tín vật bỉ ngạn mang tính chất phòng ngự của tam thập tam thiên, bất kỳ công kích nào đụng vào thần đồ thuẫn thì uy lực sẽ bị giảm bớt 1/3. Cho dù là công kích cực hạn của bất hủ cảnh cường giả, Thiên Ngộ cũng có thể tiếp được. Mũi tên màu trắng kia sau khi tiếp xúc với thiên đồ thuẫn liền không chút nào dừng lại mà chui vào trong ngực của Thiên Ngộ. Toàn thân của Thiên Ngộ lập tức hóa thành một cái băng điêu. Sau lưng Thiên Ngộ, Địa Ngộ cũng mạnh mẽ hướng mũi tên màu trắng ném ra một khối song tuần thạch phiến, một khối trong đó va chạm vào mũi tên, lập tức Địa Ngộ đem hai mảnh đá trao đổi phương hướng với nhau. Mũi tên màu trắng sau khi thay đổi phương vị liền hướng một phương khác đánh vào trong nham thạch. Một ít vòng nham thạch lập tức vừa cứng lại vừa giòn, chẳng qua chỉ khẽ chấn động liền biến thành một đám vụn băng. Chứng kiến Thiên Ngộ vẫn lạc, Thắng Thiên Tử Vương đang đứng chết chưng tại chỗ mới phản ứng lại, mặt mũi tràn đầy vẻ bi thống. Nó tế ra hai kiện tín vật bỉ ngạn của bản thân, đó là hai thanh đao nhọn lóng lánh. Vỏn vẹn chỉ là ánh sáng chiếu ra cũng làm cho mặt ngoài của nham thạch bị cắt ra vô số vết sâu. Thắng Thiên Tử Vương tự biết mình đối mặt với lãnh cũng chỉ là một con đường chết. Thế nhưng nó không có ý định chạy trốn và cũng không có lý do chạy trốn, chỉ có thể đón đầu chiến một trận. Chỉ là một bọn chuột nhắt. Lãnh hiển nhiên không đem Thắng Thiên Thử Vương để vào trong mắt, nó giơ tay ý định liền chém giết. Đúng vào lúc này ở phía xa có mấy đạo kim sắc đao quang gào thét mà tới đánh về phía lãnh. Tôn sao, kim sắc đao quang sau khi lâm vào lãnh ngục thì biến thành vô số những quang điểm bạch sắc rồi biến mất. La Yên ở trên điểu khám phong hầu như đem hết sức lực toàn thân mà trừng mắt nhìn lãnh. La Trình biết sự huyền bí của lãnh ngục, cũng biết là năng lượng trục thả ra kim sắc đao quang đối với lãnh là vô dụng. Nếu như muốn xông qua được lãnh ngục, dựa vào năng lượng trục bây giờ còn thiếu rất nhiều. Thế nhưng La Yên lại đột nhiên ra tay, bản thân La Trinh căn bản không có kịp khuyên can. Lực chú ý của lãnh nguyên bản ở trên người Thắng Thiên Thử Vương, hiện tại bị hấp dẫn sang chỗ La Yên. Tiểu nha đầu nhân tộc, dũng khí đáng khen. Gương mặt trắng bạch của lãnh lộ ra một nụ cười xấu xí, lập tức thân thể to lớn mạnh mẽ lóe lên, hướng La Yên mà lao sang. Ông... La Yên theo thường lệ phóng xuất ra kim sắc hộ cháo. Vừa rồi trải qua một thời gian bị đám nhĩ thử dày vò, thì Vân Sơn vụ cháo trận đã được bổ sung không ít năng lượng, kim sắc hộ cháo cũng cực kỳ vững chắc lại. Nhưng lúc này lãnh chẳng qua chỉ duỗi ra một ngón tay của nó cách kim sắc hộ cháo còn một chút khoảng cách, thì vòng bảo hộ lập tức hóa thành những bạch sắc quang điểm mà giải thể. Sau đó nó lần nữa hướng tới La Yên lộ ra nụ cười đáng sợ, một quyền hướng La Yên đập tới. Nó biết là quả đấm của mình sẽ không va chạm vào La Yên đâu, tại vì trước khi đụng chạm thì lãnh ngục đã đem nàng hóa thành năng lượng tầng dưới chót rồi tan biến trong không gian. Nghiêm chỉnh mà nói thì chưa tính là biến mất, mà ở dưới nhiệt độ cực thấp chuyển hóa thành một loại hình thái khác, mà loại hình thái này cùng với hình thái ở bên ngoài giới hỗn độn là rất giống nhau. Ca ca. Và giờ phút này, La Yên ý thức được cái gì theo bản năng kêu lên một tiếng. Ngay tại lúc này, thân thể của La Trinh đột nhiên bành trướng kích phát hoang thần chi thể của mình. Kỳ thực hiện tại La Trinh không có lực chống lại cổ thuần hỗn độn. Hắn cũng không biết, rõ ràng là khởi nguyên thần huyết sẽ khởi động vào lúc nào. Thực lực của hắn cũng chỉ tính là tương đương với đám bất hủ cảnh cường giả mà thôi. Nhưng dưới mắt cũng là nhắm mắt làm liều. Ngoài trừ bộc phát ra thực lực của bản thân, thì hắn chỉ có thể gửi gắm vào khởi nguyên thần huyết. Ta hy vọng ngươi biết tình cảnh của chính mình. Thân thể của La Trinh nhanh chóng bành trướng lên khoảng hơn 40 vạn trượng, coi như một ngọn núi lớn, ngăn ở phía trước người của La Yên. Nhưng so sánh với thân thể cao trên 100 vạn trượng của lãnh, thì thân thể của La Trinh trông như một thằng lùn. Một quyền kia của lãnh khi nện tới, liền thấy La Trinh hóa thành quái vật khổng lồ, trên gương mặt nanh ác kia cũng lộ ra vẻ vui vẻ cường liệt. Cái này chính là tiểu tử mà Khư nhắc tới đây sao? Hình như trên bảo muốn đem hắn bắt sống, nhưng hắn đã tự tìm cái chết thì không trách được ta. Cho dù lãnh thì cũng không thể nào mà thành thạo khống chế được lãnh ngục, bất kỳ thứ gì tiếp xúc với lãnh ngục thì đều hóa thành vô số điểm sáng, bản thân lãnh cũng không cứu lại được. La Trinh tiếp xúc với lãnh ngục, lập tức quả đấm của hắn sẽ biến thành điểm sáng mà tan ra. Thế nhưng một màn kế tiếp lại vượt qua dự đoán của lãnh. Bành! Đi đối với một tiếng vang, nắm đấm của La Trinh cùng nắm đấm của lãnh cứng rắn đụng mạnh vào nhau. Lực lượng khổng lồ phản chấn, lãnh lui về sau một khoảng. Lực lượng của lãnh tự nhiên thì không phải là kém hơn La Trinh, chỉ là vừa rồi bản thân của nó không dùng lực, bởi vì nó không cần thiết phải dùng, đã có lãnh ngục rồi. Thế nhưng nó lại dùng ánh mắt không thể hiểu được mà nhìn chằm chằm vào La Trinh, dường như là La Trinh là một giống động vật thần kỳ nào đó vậy. Người, vì cái gì? Chính là bởi vì hiểu được tính chất của lãnh ngục cho nên trong nội tâm của lãnh mới xuất hiện vẻ khiếp sợ không hợp thói thường như vậy. Ngươi nói là lãnh ngục phải không? La Trinh nhìn quả đấm của mình rồi khẽ thổi thổi sương lạnh ở bên ngoài đi mà nói, cũng chỉ thường thôi. Ở trong Ngọc Thắng Thiên, lãnh ngục cũng là một dạng cấm địa tuyệt đối, bản thân La Trinh cũng không dám vượt qua, cũng chỉ có dạng tồn tại nghịch thiên như Ba Phạm mới dám là sinh hoạt ở trong đó. Lãnh ngục sở dĩ nó đáng sợ không chỉ vì là nhiệt độ của nó cực thấp, mà là sinh linh hỗn độn, vào đó thì sẽ trực tiếp hóa thành điểm sáng rồi tan biến. Đối với sinh linh ở thế giới huyền lượng mà nói, thì lãnh ngục lại không đáng sợ như vậy. Coi như là một ít sinh linh tương đối nhỏ yếu ở trong thế giới huyền lượng, khi rơi vào lãnh ngục thì cũng chỉ tạm thời bị phong ấn đông lạnh. Giờ khi ly khai lãnh ngục thì trạng thái đông lạnh giải trừ, chúng lại có thể sinh long hoạt hổ như thường. Mới vừa rồi La Trinh ra tay cũng tồn tại là ý định đánh cuộc trong đầu. Tuy nói rằng khởi nguyên thần huyết có thể khống chế hết thảy năng lượng, nhưng lãnh ngục thì vô cùng đặc thù. Chính bản thân La Trinh là cũng là có thể bị phân giải ở trong đó. Kết quả ngược lại không nằm ngoài suy đoán. Thời điểm hắn tiếp xúc với lãnh ngục chỉ trong chớp mắt thì độ ấm trong lãnh ngục kịch liệt tăng cao và cứ như thế bị phá giải dễ dàng. Người biết đây là lãnh ngục nhưng lại có thể phá giải nó sao? Nhẫn nhịn hồi lâu, lãnh rốt cuộc mới hỏi ra một câu đầy đủ. Trên tầng cao của Ngọc Thắng Thiên cũng có không ít lãnh ngục. La Trinh mỉm cười, về thần có thể phá giải hay không, vấn đề này không cần phải trả lời. Lãnh tỉ mỉ chi tiết nhìn La Trinh. Cái tên này mới vừa rồi hắn còn lo lắng là sinh mệnh sẽ mất đi, nhưng xem bộ dáng là ta quá lo xa. Vậy thì bắt giữ ngươi chỉ sợ còn phải tốn ít sức lực. Hô, thân thể khổng lồ của Lãnh hơi chếch một cái liền lao thẳng tới La Trinh. Nói cuối cùng cũng là một lão quái vật đã sống vô số năm, ánh mắt sắc bén cỡ nào. La Trinh đích xác là có một vài thủ đoạn bất khả tư nghị, có thể phá vỡ lãnh ngục của nó. Thủ đoạn bực này mặc dù là Lãnh thì cũng vô cùng bội phục. Bất quá nó cũng phát giận được là lực lượng của La Trinh không quá cường đại. Dựa vào thân thể, bản thân nó chiếm ưu thế tuyệt đối, nó tự tin là có thể bắt lại tiểu tử này nhanh thôi. Thời điểm mà Lách mới vọt tới trước mặt La Trinh, La Yên trong đôi mắt ánh sáng đỏ lóe lên, từng mảnh kim sắc đao quang điên cuồng hướng vào đầu nó mà cắt tới. Ăn một lần thua thiệt rồi, Lãnh thuận tay đánh ra một cái chùm băng thật lớn như cái lồng bàn, liền đè lên đỉnh đầu của La Yên, đồng thời một tay tóm được La Trinh ở giữa không trung, xoay một vòng như con ngóe, rồi đem hắn hung hăng ném vào hướng Lê Sơn. Thân thể cao hơn 40 vạn trượng của La Trinh đụng nát cả một ngọn núi, rồi thân thể khảm vào trong lòng núi luôn. Lê Sơn nguyên bản là quần thể sơn thể cực kỳ rắn chắc thì lúc này lại mềm như bùn vậy, không cách nào thừa nhận hai vật khổng lồ rành ràng như vậy phá hư. Ô, Lãnh một tay, bạch ảnh lập lè, có một chút năng lượng ngưng kết thành băng chùy hướng đầu của La Trinh đâm xuống. La Trinh không kịp né tránh, liền thò tay vỗ vào băng chùy một cái. Theo năng lực của khởi nguyên thần huyết dũng động, thì băng chùy kia tựa như là bị lửa đốt, dễ dàng tan thành một vũng nước. Lãnh lần nữa bối rối thoáng trong một đát rồi cau mày, hắn không sử dụng chân lý chi lực nữa, mà dứt khoát cua nắm đấm hướng về người La Trinh mà đập mạnh xuống. Chấn động to lớn, làm cho sơn thể của Lê Sơn rung lên bẩn bật. Không ít người đều nhìn thấy một màn này, từ sơn chủ cho đến đệ tử và các tộc nhân, căn bản không cách nào tham dự trình độ chiến đấu cỡ này. Ở một phương diện khác, bọn họ cần phải thủ vững cương vị, và vì La Yên không ngừng cung cấp năng lượng. Tạch. Cái lồng đè lên đầu của La Yên sau đó rốt cuộc cũng bị nàng bổ nát ra. Thế ca ca bị đè xuống đất mà đánh, trong mắt nàng bừng đỏ. Ông, năng lượng trục bắt đầu chấn động kịch liệt. Thông qua Vân Sơn vụ cháo trận để rút đi năng lượng, thì năng lượng một mực bị La Yên bắn ra ngoài vẫn là có mức độ. Cho dù là có sự trợ giúp của thiên chất văn minh, năng lượng trục của nàng có thể chuyển hóa, tăng lên trên diện rộng, thế nhưng như trước vẫn giới hạn. Nhưng La Yên lần này thả ra năng lượng, hiển nhiên đã vượt qua cái hạn độ đó. Ào, kim sắc đao quang khổng lồ, hướng phía Lãnh mà bổ tới. Lãnh cảm nhận được uy lực của kim sắc đao quang, lần nữa tế ra lãnh ngục. Lãnh ngục không có tác dụng với La Trinh, nhưng đối với La Yên, năng lượng công kích kia thì hoàn toàn khắc chế. Không có âm thanh, không có hào quang, cũng không có chấn động. Vài cái kim sắc đao quang khổng lồ sau khi chui vào lãnh ngục liền hóa thành ngàn vạn bạch sắc quang điểm rồi tiêu tán. Trên lồng ngực của La Yên phập phồng, trên mặt nàng hiện ra một mảnh máu đỏ sẫm. Loại tiêu hao này đối với nàng cũng tổn hại phi thường. Trong thời gian ngắn nằm thậm chí là không thể vận dụng năng lượng trục, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lãnh từng quyền nện lên người La Trinh. Trước đây La Trinh cùng với khởi nguyên thần huyết câu thông, khởi nguyên thần huyết từng đã cường hóa bản thân hắn một lần. Nhưng mà loại cường hóa này cũng rất là hữu hạn, ít nhất thì không cách nào ngăn trở được công kích của Lãnh. Tại thời điểm hồn nguyên chi linh lâm vào mệt nhọc, thân thể La Trinh đã bắt đầu bị xâm hại. Lãnh không chỉ là có thể khống chế nhiệt độ, mà tố chất thân thể của hắn trong đám cổ thần hỗn độn cũng là đỉnh tiêm. Lúc này nếu như La Trinh vận dụng thế giới chi thừa của văn minh chi khí thì có lẽ có sức đánh một trận, và Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sớm đưa đề nghị này. Thế nhưng đề nghị này bị La Trinh thẳng thừng cự tuyệt. Cho dù có mở ra thế giới chi thừa, hắn cũng chưa hẳn là đối thủ của Lãnh. Cuối cùng thì Lãnh là một người rất giỏi trong việc sử dụng năng lượng để ứng đối công kích, cho nên hắn muốn mượn nhờ cơ hội này để bức bách khởi nguyên thần huyết một phen. Phương thức tấn công của Lãnh giống như một con tinh tinh khổng lồ vậy, hai cánh tay cường tráng nện lên người của La Trinh, xương ngực của La Trinh không biết đã bị gãy thành bao nhiêu đoạn và đang nhanh chóng sụp đổ. Thế nhưng không ngừng công kích như vậy, Lãnh lại có chút cảm thấy kỳ quái. Tuy rằng nó cảm thấy thực lực của La Trinh rất yếu, nhưng là cũng không nên từ bỏ việc dãy giụa như vậy. Tiểu tử này ở dưới bản thân mình hoàn toàn là một bộ dáng từ bỏ việc chống cự, chuyện gì đã xảy ra? Thời điểm Lãnh còn nghĩ không ra thì có chuyện càng kỳ quái hơn diễn ra nữa, bởi vì La Trinh bắt đầu lầm bầm lở bầu như mấy thằng điên. Người không sợ rơi vào tay người khác nữa rồi sao? Nếu như ta thất bại thì tình huống của ngươi so với bây giờ tuyệt đối lại càng hỏng bét hơn. Ta nhớ là chúng nó khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi đâu. Ngươi đang ở đây tiêu phí từng cái cơ hội không dễ có được. Từ chấp bút giả cho đến bản thân của mấy cái tòa điêu tượng cho ra thông tin thì La Trinh cũng làm ra phán đoán, có lẽ hắn là người duy nhất có thể dung hợp hoàn chỉnh khởi nguyên thần huyết thì mới có thể đem khởi nguyên thần huyết mang ra ngoài. Hắn là tồn tại duy nhất, bởi vì trước đó chưa từng có người nào làm được. Khi dung hợp huyết mạch thì chỉ được sự chấp thuận của khởi nguyên thần huyết, chứ chưa ai có thể hấp thu được huyết mạch trong chén thánh mà mang ra. Cho nên qua bao nhiêu ngàn vạn năm như vậy, số lượng khởi nguyên thần huyết vẫn tồn tại bằng đấy ở trong chén thánh. La Trinh cùng với khởi nguyên thần huyết câu thông thì làm cho Lãnh Lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Tuy rằng là hai năm đấm vẫn không ngừng lại, nhưng trong mắt hắn vẻ kinh ngạc càng thêm nồng đậm. Hắn đang thuyết phục ai? Thuyết phục một cái có thể đối phó với sự hiện hữu của mình sao? Ngay tại lúc này thì lồng ngực của La Trinh bỗng nhiên nứt toác ra, không có máu chảy, chỉ có mấy đoạn xương sườn tan vỡ đang không ngừng mở rộng sang hai bên. Và những cái xương sườn bị gãy này nhanh chóng phát sinh cải biến, nó giống như hai hàng lưỡi đao dựng thẳng lên về phía Lãnh. Biến cố đột nhiên xuất hiện để cho Lãnh phải dừng tay, nó cảm thấy một loại uy hiếp theo bản năng. Nếu như không đem tiểu tử này giải quyết, chỉ sợ biến cố sẽ tiếp tục xuất hiện nữa. Chết! Lần này nó dùng tất cả năng lượng trong người mà hướng cái đầu của La Trinh nện xuống. Thế nhưng là bộ mặt của La Trinh cũng tương tự đang phát sinh biến hóa, mắt mũi miệng của hắn nhanh chóng bị chảy xệ xuống, lộ ra một bộ dáng nhìn vô cùng đáng sợ. Quả đấm của Lãnh nện vào đầu của La Trinh thì nó theo cái mặt của La Trinh mà lún luôn vào trong đầu La Trinh. Theo bản năng thì Lãnh có ý đồ muốn đưa tay rút về, thế nhưng lúc này rút lại không thể được nữa rồi. Ok, như vậy thì ở phần sau rất có thể là La Trinh sẽ làm thịt cổ thần hỗn độn Lãnh này, nhưng mà theo một phương thức, đấy là do khởi nguyên thần huyết làm thịt. Mình nghĩ vậy, còn không biết anh em phán đoán thế nào. Bây giờ chúng ta tạm biệt đã nhá, chúc mọi người vui vẻ.